thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 10, giọng hát China Voi. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát The Medit Củ Cải. Lão thái thái lưu loát nói cả ngày, rốt cục cũng kết thúc, trên bàn truyền đến tiếng vang nhỏ của chén đũa. Dựa quá 3 tuần, Mộc Vãn cũng ăn cũng no rồi, đang tìm cái cớ quay về phòng, lại nghe Tam Di Thái ngồi ở chỗ kia cười ha hà cùng lão thái thái nói. Mẫu thân, ngày thường trong nhà có hỷ sự đều phải hát sướng cho vui, hôm nay ngày lành, như thế nào có thể không náo nhiệt một phen. Một đề nghị này của Tầm Di Thái, Mộc Vãn lập tức cẩn thận đề phòng. Nàng trước đây học qua với Côn Khúc Nhi, nhưng khi đó nàng căn bản không để tâm học, thời điểm đi học cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Có một lần trong tiệc mừng thọ lão đốc quân thích nghe Côn Khúc, vừa nghe con dâu đã lại qua danh sư như vậy, tự nhiên lòng tràn đầy chờ mong, nàng hát lên, kết quả gây xôn xao khách nhân, khiến cho lão đốc quân thật mất mặt. Nàng học nghệ không tinh, đốc quân hung hăng quét mắt, lại làm xấu hổ trước mặt bao nhiêu khách khứa, làm cho Lăng Thận Hành đối với nàng chán ghét thêm vài phần, hắn đường đường thiếu soái không ngờ thê tử hắn làm hắn không thể ngẩng mặt lên, có mấy người có thể thích điều đó. May mắn Tam Di Thái kịp thời ứng cứu, thanh âm và tình cảm phong phú diễn một phần Côn Khúc kinh điển mẫu đơn đình, nàng ở cạnh phụ trợ quả thực là xuất sắc nói không nên lời, tất cả mọi người biết Tam Di Thái đốc quân trời cho giọng nói, giọng hát hoa lệ huyền truyền, hiếm có. Tam Di Thái xuất thân từ vương phủ, từ nhỏ đi theo đại vương ra nghe diễn, tự nhiên cũng là học qua một ít, năm đó cũng là dựa vào giọng nói hay giành được niềm vui của đốc quân, chẳng qua tuổi già phai sắc, giọng hát không còn huyền truyền, hơn nữa nghe nói đốc quân hiện tại chỉ thích nghe tứ Di Thái đàn dương cầm. Tại đây trong phủ, có thể làm người khác nhớ đến kỹ Tam Di Thái cũng chỉ có hát bài hát này, cho nên mỗi khi có hỷ sự, nàng đều phải huyền truyền đề nghị, dù sao hát tới hát lui cuối cùng nhất định sẽ là nàng áp trục kết thúc, giành được sự hài lòng của cả nhà. Huống chi, mỗi một lần đều sẽ có một người không biết trời cao đất dày như Mộc Vãn tới làm nền cho nàng. Mộc Vãn hơi hơi cúi đầu, một mình tâm sự, như là không nghe thấy. Tam Di Thái tiếng nói vừa dứt, lão thái thái liền cười gật đầu, tôn tử đại thắng trở về, nàng tự nhiên là vui mừng khôn xiết, tình cảnh này, tất nhiên phải có tiết mục trợ hứng. Nhà đầu đứng ở phía sau Tam Di Thái đột nhiên ra tiếng nói. Mọi người ai cũng nói thiếu phu nhân học từ Côn Khúc danh sư, chúng ta đều tưởng sẽ được mở rộng tầm mắt. A Tam Di Thái chừng nàng liếc mắt một cái, trách mắng. Hỗn láo, cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì, nơi nào có phần ngươi nói chuyện. Nhà đầu kia bị răn dậy, vẻ mặt ủy khuất nhắm lại miệng. Mộc Cẩm Nhu nghe xong Tam Di Thái nói, vẻ mặt lập tức lo lắng nói. Tuy rằng muội muội Côn Khúc hát tốt, nhưng nàng mới bị hoảng sợ thân thể chỉ sợ không khỏe, Tam Di Nương vẫn là bỏ qua cho nàng đi. Tam Di Thái cười nói, ngươi thật đúng là chuyện gì đều thế muội muội ngươi suy nghĩ, bất quá chính là hát trợ hứng, ta nghĩ nàng sẽ không cự tuyệt đi. Mộc Vãn trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng như có như không cười nhạt. Mà ngồi ở bên tay trái Mộc Vãn là Nhị Di Thái, lặng lẽ lôi kéo vạt áo nàng, ý nhắc nhở là nàng không cần mắc mưu. Góc truyện audio.com. Mộc Vãn nhìn nàng một cái, sau đó liền bình tĩnh làm bộ uống trà, ai cũng đều nịnh hót, đều nịnh bợ Nhị Di Thái này, hiện tại nhưng thật ra hướng về nàng. Nếu đổi là Mộc Vãn trước kia, nhất định dại dột trực tiếp mắc mưu, đáng tiếc a, Mộc Vãn kia đã chết, hiện tại Mộc Vãn này là nàng. Này là thời điểm cho các nàng biết thế nào là giọng hát. China Voice, dịch như nguyên bản, Củ Cải CXC, cách chương.